Chàng rể quân vương, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đào còn đang đi lên cầu thang, chợt nghe thấy ở lầu 2 có âm thang vang lên. Làm việc thế nào rồi? Giây đầu tiên Tống Đào nghe thấy âm thanh thì vô thức ngơ ngác. Sau đó trả lời, xảy ra chút chuyện, đồ vô dụng, xoàng, cùng với tiếng chửi vô dụng. Một cái ly thủy tinh rơi vỡ ngay dưới chân Tống Đào. Sau đó đã thấy Vương Vĩ mặc áo ngủ đứng ở đầu cầu thang. Trên khuôn mặt còn bầm tím tràn đầy oán hận, mắt ngập tràn lửa giận. Đồ vô dụng, kêu cậu làm có chút chuyện cũng không xong. Cậu Vương, cậu nghe tôi giải thích đi. Tống Đào sốt ruột, thật sự không thể trách tôi được. Vốn mọi thứ đã suôn sẻ rồi. Muốn trách chỉ có thể trách thằng chồng kia của Lâm Ngữ Lam thôi. Trương Thác đó, trong mắt Vương Vĩ đầy căm hận. Đồ vô dụng kia có thể làm cái gì? Cậu Vương, hôm qua lúc họp lớp tôi nghe nói chồng của Lâm Ngữ Lam là nghệ thuật gia. Mọi chuyện hôm nay đều phát triển theo kế hoạch của cậu. Nhưng chồng của cô ta đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hết tất cả. Xàm xí, Vương Vĩ tiến lên, đá Tống Đào một phát. Đối mặt với một cước của Vương Vĩ, Tống Đào muốn trốn cũng không dám trốn. Bị anh ta đá thẳng vào lồng ngực, lăn xuống cầu thang, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều thay đổi vị trí. Nghệ thuật gia, đầu óc cậu có vấn đề à? Đó chỉ là một tên vô dụng thôi. Một con chó đến ở rể nhà họ Lâm chúng tôi. Nghệ thuật gia cái mẹ gì? Cả người Vương Vĩ đều đang run rẩy. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đã trở thành ác mộng không xua đi được của anh ta. Bây giờ anh ta chỉ muốn xé nát Trương Thác ra thôi. Họ Tống kia, tôi cho cậu thời gian một tuần cuối cùng. Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì. Phải làm xấu đi danh tiếng của họ Lâm cho tôi. Nếu không hậu quả tự cậu nghĩ đi. Khoản nợ cờ bạc ở nước Áo kia, tôi nghĩ cả đời này cậu cũng không thể tự mình trả đâu. Cút xéo. Vương Vĩ phất tay biến mất ở đầu cầu thang. Không thèm nhìn Tống Đào thêm một lần nào nữa. Tống Đào run rẩy bò người dậy. Sau khi cung kính nói mình đã hiểu thì rời khỏi căn biệt thự này. Trương Thác ăn cơm với Lâm Ngữ Lam và bạn cô xong. Lâm Ngữ Lam dẫn Milan đến tập đoàn Lâm Thị. Đợi bọn họ đi rồi. Trương Thác bèn lấy điện thoại. Cha ra chưa? Người do ai phái tới? Đã điều tra rõ ràng rồi. Đầu bên kia vang lên một giọng nữ. Là một băng đảng trong vùng. Muốn chúng tôi ra tay diệt trừ không? Không cần. Trương Thác hờ hững nói. Từng hành động của mọi người đều dẫn đến sự chú ý của cả thế giới. Gửi tài liệu cho tôi. Tôi tự mình đi là được. Ok. Người ở đầu bên kia điện thoại không nói nhiều lời vô nghĩa. Năng suất làm việc cực kỳ cao. Lúc nói xong chữ ok, điện thoại của Trương Thác đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Sau khi nghe thấy tiếng thông báo này, Trương Thác cúp máy. Tài liệu anh nhận được trên điện thoại là thông tin về băng đảng của 6 tên cao to muốn ra tay với anh hôm qua. Trong đó có cả tên băng đảng, số thành viên. Trương Thác xem một lượt, sau đó xác định mục tiêu ở một quán bar tên Dạ Sắc. Bây giờ là 3 giờ chiều. Còn chưa đến giờ quán bar kinh doanh, cửa lớn của quán bar khép hờ, không thể nhìn ra bên trong có cái gì. Trương Thác đi tới trước cửa quán bar, nâng tay phải lên đẩy mạnh cửa, cót két, cửa lớn của quán bar từ từ mở ra, một mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt. Trương Thác nhíu mày, đưa mắt nhìn, một vòng trong quán, đại sảnh quán bar rộng khoảng 700 mét vuông. Phía trên có một sàn nhảy cùng với vô số ghế dài. Bên dưới ghế dài là vô số chai rượu vương vãi bốc ra mùi cồn gay mũi vào không khí. Trương Thác bước chân vào đại sảnh. Còn chưa kịp đi bước tiếp theo. Trong đại sảnh quán ba mờ tối đã có một tiếng nói vang lên. Bắt đầu từ hôm qua trong giới đã có tin tức nói có người đang điều tra bọn tôi. Tôi tưởng là ai? Thì ra là anh. Đây là một giọng nam. Trong giọng nói lộ chút cười cợt lạnh lẽo, Trương Thác cũng nở nụ cười. Sao, không được điều tra à? Trương Thác cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vì đối phương biết thuộc hạ của mình điều tra bọn họ. Người của Trương Thác làm chuyện gì cũng không chút kiêng dè. Điều tra một băng đảng đương nhiên không cần thiết phải lén lút. Cho dù bị người của những băng đảng này biết cũng chẳng sao cả. Vì loại băng đảng này hoàn toàn không được Trương Thác và người của anh xem trọng. Giống như thái độ của một con voi với một con kiến vậy. Ha ha, điều tra chúng tôi. Ai cho anh can đảm đó vậy? Vốn định tối nay sẽ trừng trị anh. Nếu anh đã tự mình dâng đến cửa, thì tôi đành nhận món quà lớn này vậy. Giọng nam trong quán bar đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Tiếp sau đó, đại sảnh quán bar chợt sáng đèn. Đại sảnh vốn mở tối trở nên sáng như ban ngày. Hơn 10 thanh niên cầm ống thép dao pha xuất hiện. Bọn họ đều nhìn Trương Thác với vẻ hung ác. Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn của quán bar phía sau Trương Thác cũng xuất hiện hơn 10 chàng trai trẻ. Bọn họ đều cười lạnh lùng. Ánh mắt phủ kín sự hưng phấn nhìn Trương Thác như thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy. Thấy 20 mấy người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt Trương Thác vẫn vô cùng bình tĩnh. Xem ra chỉ có thể đánh mấy người tàn phế trước rồi hỏi sau vậy. Ra tay, chữ tay vừa vang lên. Một bóng đen nhanh chóng nhảy xuống từ trên nóc quán bar. Khi bóng đen định ra tay, tiếng còi cảnh sát chợt vang lên. Trương Thác cho bóng đen một ánh mắt. Bóng đen nhảy lên mấy cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Một chiếc xe cảnh sát hú còi dừng trước cửa quán bar Dạ Xác. Mấy thanh niên cầm ống thép dao pha kia nhìn thấy cảnh sát thì lập tức tản ra. Ghế lái của xe cảnh sát mở ra. Hoa Khôi cảnh sát vóc dáng nuột nà Hàn Văn Tĩnh bước xuống. Ánh mắt chán ghét quét nhìn một vòng cửa lớn của quán bar. Họ Trương kia, anh to gan nhỉ. Tin tức trong giới xã hội đen lan truyền sôi nổi. Người người đều đoán có một trận đánh nhau bằng vũ khí. Một mình anh cũng dám đến đây. Hàn Văn Tĩnh nở nụ cười khinh bỉ. Đi lướt qua bên cạnh Trương Thác sải bước vào trong quán bar. Lớn tiếng nói. Ai là người phụ trách? Lăn ra đây cho tôi. Tôi, là tôi. Phó đội trưởng Hàn. Thanh niên cầm dao pha có ánh mắt độc ác khi nãy đã đổi thành dáng vẻ. Cười lấy lòng hèn mọn. Khom lưng cúi đầu chạy đến trước mặt Hàn Văn Tĩnh. Hàn Văn Tĩnh không thèm nhìn người này một lần. Hỏi thẳng, nói đi, vì sao các người lại ra tay với tên họ Trương này? Ai bảo các người làm? Cái này, thanh niên ra vẻ khó xử. Phó đội trưởng Hàn, cô biết đấy, không thể phá quy tắc trong giới được. Quy tắc, bọn xã hội đen chó má các người cũng có quy tắc hả? Tôi cho anh 10 giây. Không nói ra thì vào cục. Cảnh sát ngồi hết cho tôi. Phó đội trưởng Hàn, vẻ mặt của thanh niên vô cùng đáng thương. Còn 5 giây nữa. Hàn Văn Tĩnh nhìn điện thoại. Cách Trương.